Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317. Đệ 1317 chương kết thúc. 1. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến ai thân hình một đốn. Cả người đột nhiên bị Ngô Xuyên Linh có thể đấu súng chúng. Toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài, vừa lúc bay đến Chu Hàn cùng Lâm Húc Dương bên người. Chu Hàn, linh lực phòng hộ, ai đột nhiên hét to một tiếng. Một bên Chu Hàn theo bản năng móc ra một chương linh lực phòng ngự phù, chống đỡ khởi một cái linh lực phòng ngự cháo. Có linh lực phòng ngự cháo bảo hộ, Ngô Xuyên Linh có thể thương súng cùng Hải Tú Thánh Quang tạm thời công kích không đi vào, nhưng là cũng chỉ là tạm thời. Tầng này linh lực phòng hộ thực mau liền phải bị Lâm Húc Dương dòng nước đánh bại. Lúc này ai đột nhiên bắt được Chu Hàn tay, xem ra ta không thể tồn tại đi ra ngoài. Ai biểu tình có chút không cam lòng, nhưng là thực mau hắn liền mỉm cười lên. Này mỉm cười trước sau như một tràn ngập thân sĩ phong độ, huyết tộc tinh thần vĩnh viễn bất biến. Thôi, ta bị đóng 500 năm, ra tới một lần cũng coi như là đáng giá. Đáng tiếc không có thể nhìn thấy bội cái tên kia, không có thể thân thủ giết hắn. Kỳ thật ta còn có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn nói. Ai nhắc tới bội cái, biểu tình phi thường phức tạp. Chu Hàn, quen biết một hồi, ngươi có thể giúp ta mang chút lời nói cấp bội cái sao? Nếu là ngươi tương lai có thể gặp được hắn nói, ta cũng tự thân khó bảo toàn. Chu Hàn vẻ mặt chua xót đánh gậy bội cái nói, liền tính là dị năng tổ người không giết hắn, hắn trên người nguyên rủa chi lực cũng thực mau liền sẽ bùng nổ. Hắn đã sống không được đã bao lâu, giờ này khắc này Chu Hàn ngược lại là đã thấy ra, hai chúng ta nếu là đều đã chết chẳng phải là thực thảm. Lúc này ai đột nhiên nở nụ cười, hắn đột nhiên chảo qua Chu Hàn tay, đem hắn đưa tới chính mình trước người, ngồi xuống, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở. Giờ này khắc này, ai thanh âm là chưa bao giờ có quá ngưng trọng. Chúng ta cần thiết có một người tồn tại đi ra ngoài. Có lẽ là biết dị năng tổ sẽ không bỏ qua chính mình. Ai đột nhiên hơi thở hỗn loạn, hắn sau lưng mơ hồ sinh ra màu đen cánh tới. Đây là cái gì? Tổ trưởng, hắn muốn làm cái gì? Nhìn đến ai động tác, Hải Tú có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng nàng giết qua không ít huyết tộc, nhưng là cũng không có gặp qua cái này trạng thái huyết tộc. Lâm Húc Dương gia tốc công kích, đánh bại bọn họ phòng ngự. Ngô Xuyên lớn tiếng phân phó một câu, này hình thái huyết tộc, cái này hơi thở là quỷ hút máu thân vương. Nguyên lai ai cũng trở thành quỷ hút máu thân vương, hắn là như thế nào làm được? Ngô Xuyên vẻ mặt kinh nghi, hắn không biết ai rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có thể làm Lâm Húc Dương gia tốc công kích. Là tổ trưởng, Lâm Húc Dương bắt đầu tập trung niệm lực, khống chế được lớn hơn nữa càng dồn dập dòng nước, hình thành vô số mũi tên nước, điên cuồng hướng về Chu Hàn linh lực phòng ngự đâm tới. Mà lúc này, linh lực phòng ngự cháo đã lung lay sắp đổ, nhưng là Chu Hàn như cũ nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, ai tắc thân thể treo ở giữa không trung. Lúc này, hắn cặp kia xanh thẳm sắt yến kinh biến thành màu đỏ sậm, hắn hàm răng trở nên rất dài thực sắc bén. Ai đột nhiên đem chính mình tay phải duỗi tới rồi Chu Hàn ngực, sắc bén bén nhọn màu đen móng tay đột nhiên đâm xuyên qua Chu Hàn làn da. Sư huynh, kết giới ngoại, thấy như vậy một màn, Dương An Loạn điên cuồng kêu gọi. Ninh Hoan Tâm muốn giữ chặt nàng cũng chưa giữ chặt, Dương A Noãn nổi điên giống nhau chụp đánh cùng công kích tới kết giới. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân cũng đi qua. Chính là đương hai người tới gần thời điểm, lại nhìn đến Dương A Noãn động tác đột nhiên ngừng lại. Nàng chính ánh mắt lập lòe nhìn Chu Hàn phương hướng. Hết chương.